chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1151 Đồ Long Tương Đương. Chương 1151, 1152, Đồ Long Tương Đương. Giao Long Vương thở dài nói, Thần Long Đại Nhân đối kia hai vị, thật đúng là không phải giống nhau trung thành a. Tiểu Bạch nhàn nhạt nói, bởi vì ta biết, bọn họ đối ta, cũng là giống nhau, đột nhiên, hắn giữa mày không khỏi một trận đau đớn, tựa đột nhiên bị cấy vào cái gì giống nhau, kia đau đớn thực mau liền biến mất đáy lòng mạc danh. Xuất hiện một mặt kinh hoàng cảm giác này rốt cuộc sao lại thế này. Ngay cả Tiểu Hắc, cũng là như thế, đó là một cổ xuyên tim đau đớn. Lại rất ngắn ngủi, liền giữa mày đau một chút. Đau đớn liền biến mất. Tiểu Bạch thấy Tiểu Hắc sắc mặt khó coi. Nhíu mày nói, tức phụ nhi, người cũng cảm giác được không thích hợp. Tiểu Hắc nói, giữa mày chỗ đột nhiên đau một chút, liền không đau, hảo kỳ quái, ta cũng là, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tổng cảm giác trong lòng thực bất an, không biết a. Hảo kỳ quái, như thế nào lại đột nhiên đau như vậy một chút đâu? Hai người là vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Đó là bởi vì Tư Đồ Phong đã phát huyết thề, cùng chúng nó có quan hệ huyết thề kia lời thề cũng sẽ chung cấy vào bọn họ đại não chung, một khi bọn họ vi phạm Tư Đồ Phong cái kia huyết thề, Tư Đồ Phong liền sẽ lập tức không chết tử tế được. Nhưng lúc này, bọn họ không nghĩ ra, cũng không có dư thừa thời gian suy nghĩ, bởi vì nguy cơ đã bắt đầu dần dần đến gần rồi. Giao Long Vương thầm kêu một tiếng. Không tốt, những cái đó đầu cổ nhóm thấy bọn họ bất quá đi. Liền bắt đầu xúm lại đây, Tiểu Bạch nhíu mày nói. Nhưng còn có đường lui. Giao Long Vương giờ khóc giờ cười nói. Thần Nông Đại Nhân, nơi này là biển chết. Chúng ta căn bản là không thể đi xuống trong biển. Nếu bằng không, còn có thể trở về thỉnh chút giúp đỡ tới, mà kia càng sâu biển chết. Tổ Long nơi đã là cuối. Bọn họ căn bản là không chỗ thối lui, Tiểu Bạch trong lòng rất rõ ràng. Những cái đó đều là thần tộc cùng yêu tộc hai giới một đám không thể trêu vào đầu cổ nhóm, nếu thật. Sự giao chiến lên, đả thương, hoặc là đánh chết, sau này nó liền thành thiên giới tội nhân, cho dù là có Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh vì hắn hộ. Tống, bọn họ cũng rốt cuộc dung nhập không được này hai trong tộc đi, chỉ một thoáng. Đáy lòng ngàn tư trăm chuyển, vô luận như thế nào, tổng không thể chờ chết đi. Một đám đều thế tới mãnh liệt, sát khí mười phần, mặc dù, hắn không vì chính mình an nguy suy nghĩ. Muốn nhẫn nhẫn, đang đợi chờ, Tư Đồ Phong bọn họ nhất định sẽ đến, liền dường như là một loại tự nhiên mà vậy liền sinh thành trực. Xác giống nhau, nhưng hắn lại không thể không vì Tiểu Hắc đi nghênh chiến, kia cũng là hắn suốt đời yêu cầu đi bảo hộ người. Về sau còn sẽ cho hắn sinh hoa nhi đâu, cơ hồ là bị buộc xuất chiến, kia ba điều giao long. Là thề muốn sau này đều phải nguyện trung thành long tộc hậu đại. Mới có tư cách đạt được truyền thừa, lúc này, trực tiếp trung thành xông vào đằng trước theo đám kia đầu cổ nhóm càng dựa càng gần. Ba điều từ giao long hóa thành chân long, đã đưa bọn họ đều khiếp sợ đến thương tích đầy mình, ni ma. Không phải hai điều sao? Như thế nào lại nhiều ra ba điều? Lúc trước ba con giao long đều là đãi ở tiên cung bị mang đi vào. Bọn họ cũng không biết còn mang theo ba điều giao long đi vào, chỉ cho rằng có phải hay không tổ long nơi còn có vật còn sống. Đây là bị mang ra tới chân long. Ta lạc cái đi, cư nhiên trừ bỏ này hai điều từ phàm trần đi lên long ở ngoài. Thiên giới này còn có long, này còn phải, cần thiết thừa dịp còn không có cường đại lên, lập tức làm chết a. Cơ hồ là chen chúc tới, xông lên tiến đến, không nói hai lời liền bắt đầu đồ long, bởi vì long tộc ở bọn họ trong mắt ấn tượng, quá ác liệt, cảm thấy căn bản là không có gì hảo thuyết, vây ẩu đã chết. Xong việc nhi, một con rồng đối phó hai cái đầu cổ. Năm con rồng lực chú ý chỉ chốc lát sau đã bị phân tán mở ra, mà nơi này hoàn toàn không đến mức 10 cái thiên tôn. còn có càng nhiều, vốn dĩ đều là hướng về phía tiểu hắc cùng tiểu bạch tới. Lúc này lại đối mặt khác ba điều đột nhiên xuất hiện chân long. Hứng thú lớn hơn nữa, xem thế cục, liền dường như bọn họ tưởng trước đêm này ba điều giải quyết. Lại đối tiểu hắc cùng tiểu bạch triển khai vây ẩu, ba điều chân long. Cấp tiểu bạch cùng tiểu hắc rời đi không ít lực chú ý đi, bởi vậy chậm lại không ít thời gian. Tiểu bạch cũng nhẹ nhàng thở ra, hy vọng nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Như vậy, từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh liền có khả năng sẽ chạy tới, lại rất trong chốc lát. Nếu bọn họ không tới, như vậy vì bảo toàn tiểu hắc cùng ba con đồng bọn, hắn cũng sẽ không tiếc cùng nhau đi cùng đám kia đầu cổ nhóm liều mạng, nhưng lại cũng không có kiên. Chỉ trụ thật lâu, ba điều giao long biến thành chân long đều bị bức bất đắc dĩ. Hóa thành nguyên hình cùng này đó đầu cổ nhóm giao chiến, kia rồng ngâm thanh ở trên mặt biển nổi lên. Bốn phía, ngay từ đầu là cuồng ngạo, đến sau lại đều biến thành thống khổ chu lên thanh, chúng nó đã xem như rất mạnh. Nhưng, cũng đỉnh không được này đó đầu cổ nhóm đồng thời vây ẩu, một tiếng so một tiếng càng thống khổ những. Cái đó thống khổ rồng ngâm thanh ở một đám đầu cổ nhóm trong mắt. Không coi là cái gì, nhưng nghe nho nhỏ hắc cùng tiểu bạch trong tai. Tuyệt đối là đáy lòng thê lương đến cực điểm, chúng nó đã hóa rồng. Vậy ý nghĩa thành bọn họ đồng loại, thành bọn họ tộc nhân, không có ai có thể chịu đựng. Chính mình đồng loại bị khi dễ thành như vậy, tiểu hắc cùng tiểu bạch cơ hồ đồng thời bùng nổ. Nhanh chóng hóa thành hình rồng. Hướng tới khi dễ bọn họ tộc nhân đám kia đầu cổ nhóm vọt qua đi, đang cùng bọn họ đối kháng đầu cổ nhóm. Cũng đều truy kích đi lên, vì thế, ba điều chân long bị tiểu hắc cùng tiểu bạch cấp bảo vệ. Mà bọn họ lại bị sở hữu đầu cổ nhóm bọc đánh vây ẩu lên, ngay từ đầu. Long uy hiện ra, vẫn là rất uy vũ, có thể đả thương mấy cái đầu cổ. Nhưng sau lại dần dần không được bởi vì này đàn đầu cổ nhóm hợp lực công kích. Quá cường, chỉ chốc lát sau, tiểu hắc liền bị thương. Rồng ngâm thanh ở toàn bộ mặt biển thượng vang lên. Thanh âm nghe tới thống khổ mà thê lương. Ba điều chân long, long mắt đều đỏ đậm một mảnh, kia chính là bọn họ long hậu bệ hạ. Người chờ cũng dám, bổn bị tiểu hắc cùng tiểu bạch hộ ở sau người đạp mấy tức khí bọn họ. Rốt cuộc nhịn không được, vọt ra thà rằng chính mình bị thương ra trận, cũng không muốn nhìn đến bọn họ muốn nguyện trung thành cả đời người. Bị khi dễ trường hợp lại một lần lâm vào lộn xộn, nhưng chúng nó đều cảm thấy. Năm con rồng bị vây ẩu, tổng so hai điều bị vây ẩu muốn chịu đựng được lâu một ít giờ khắc này. Không thể nghi ngờ bọn họ là đoàn kết nhưng theo bọn họ gia nhập. Đám kia đầu cổ nhóm công kích cũng càng ngày càng cường liệt, mỗi một kích đều mang theo mãnh liệt. Công kích tính, tựa muốn nhất chiêu chí mạng giống nhau, mang theo vô hạn sát khí, nhìn bên người tộc nhân. Một đám lại lần nữa bị đả thương, tiểu bạch trong miệng truyền ra phẫn nộ rồng ngâm thanh tới, kêu. Gào giống nhau nói, một đám lão thất phu. Bổn vương hôm nay cùng các ngươi không để yên. Quả thực khinh người quá đáng. Bổn không nghĩ tới muốn ở thiên giới có bao nhiêu thành tựu lớn. Càng không có nghĩ tới có một ngày muốn cùng toàn bộ thiên giới là địch, bọn họ căn bản là không như. Vậy đại dã tâm, bất quá là tưởng ở thiên giới sinh hoạt. Cùng Trần Thanh Thanh Tư Đồ Phong vĩnh viễn không xa rời nhau thôi, lại bị bức đến loại trình độ. Này, những cái đó đầu cổ nhóm nghe hắn bão nổi. Một đám cười lạnh nói. Các ngươi long tộc vốn là không nên tồn tại ở thiên giới. Là các ngươi chính mình lựa chọn tới nay không nên tới địa phương. Hết chương.